Làm ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết hay giặc. Ache gấp thịt chạm mà tập bằng cô chanh nha má ra năng sụ về. Ná, ị nô săng khắp rằng tề ná, mà hà xề nề ná mắt chụ nà. Kinh ví dụ bọt nước. Tức là đối với khóa kinh quán niệm á, thì nó có thể chấm dứt ngang cái bài kinh nhất già hiền giả này này. Nhưng mà cũng có thể tụng thêm hai bài sau hoặc là tụng trong phút chốc, có nghĩa rằng hai cái bài tiếp theo này á, mình có thể tụng trong cái khóa kinh phút chốc mà cho cái lễ mà đám tang á. Tức là cái đám tang á, cái đám tang đối với người mà theo Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông á, là Thái ở Miến Lào Campuchia, họ hiểu khác với mình, hiểu khác với người Việt Nam. Ở Việt Nam á, thì cái đám tang á, người ta làm á, là với cái mục đích ý nghĩa là cho người chết. Mọi thứ làm cho người chết. Là một cái thứ gì đó mà gọi là chuyện buồn, sầu, chuyện đồ này kia, xui xẻo. Nhưng mà đối với Thái Miến đấy, mình thấy rằng cái chuyện chết á, là một cái cơ hội để mà người sống á, tạo phước. Để mà tạo phước. Tức là người sống có cơ hội để mà tạo phước, có người sống có cơ hội để mà quán niệm, người sống có cơ hội để mà thấy ra cái chân lý sự thật để mà tu tập. Cho nên á, mới nói rằng là có thể tụng thêm hai bài sau hoặc tụng trong chúc phúc. Lý do là vì sao? Lý do là trong cái lễ tang đó, hầu như là người ta lợi dụng cái lễ tang đó để mà làm phước là chính. Vì sao như vậy? Ví dụ ở chùa Sư Đen này thì có đến bốn cái chỗ để mà tổ chức lễ tang ở trong chùa. Như vậy là nếu như mà có bốn cái đám tang thì có thể tổ chức trong một lần, cùng một ngày một giờ trong chùa luôn, thì mình có bốn cái nhà tang lễ. Thì cái tang lễ là Thái nó làm như thế nào? Tức là khi một người mà mất đấy thì người ta sẽ báo cho bên hành chính biết, rồi là bên chỗ gọi là tang, khi mà bên hành chính người ta ghi nhận đồ này kia xong rồi đó thì báo cho bên chùa, tức là liên hệ chùa cái nơi mà làm lễ đó là mang tới chùa xong rồi bắt đầu là khâm liệm rồi gì gì đó trong chùa luôn. Xong xuôi hết mọi thứ rồi là khi nào thì làm lễ tụng kinh thì cứ đến khoảng 7 giờ, đúng 7 giờ tối thì bắt đầu là chư tăng sẽ xuống để tụng kinh cầu siêu đó. Cầu siêu thì trước đó mọi người ở đâu, tất cả người thân trong gia đình hầu như ở nhà cho tới 5-6 giờ chiều. 5-6 giờ chiều bắt đầu người ta mới tới chùa. Bắt đầu người ta mới tới chùa rồi tới ngay cái chỗ mà tang lễ đó. Mọi người tập trung đó hết rồi đến khoảng 7 giờ là chư tăng xuống, chư tăng tụng kinh. Thì tụng kinh xong cái bắt đầu người thân là cúng dường chư tăng xong rồi cái chính đó chính là hồi hướng công đức cho người chết đang nằm đó. Hồi hướng xong cái thì bắt đầu là đãi đồ ăn thì nhẹ thôi, không làm gì nhiều hết á. Đồ ăn, đãi ăn cho mọi người đến tham dự lễ đó, là chủ yếu là người thân và những người quen khác rồi này kia. Thì ăn uống chủ yếu là bánh hoặc là cái gì nhẹ nhẹ, nước hoặc là gì đó. Ăn xong cái đó thì khoảng đến khoảng 8 giờ hơn tối á, ai đâu về nhà đó, người thân cũng về nhà hết, không còn bất kỳ ai ở trong chùa cả. Xong cả rồi là ai cũng bỏ về hết về nhà ngủ. Đến ngày hôm sau là 6 giờ chiều, 7 giờ chiều là tới chùa tiếp, tùy theo mình để trong chùa mấy ngày. Xong là tới chùa rồi chư tăng cũng tụng kinh xong rồi cúng dường rồi hồi hướng xong cái rồi đãi mọi người ăn uống xong cái về. Như vậy dù có để trong chùa có một tuần hay một tháng đi nữa thì cũng chỉ có người chết nằm ở trong chùa thôi. Còn lại bà con, cô bác, hàng xóm gì về nhà hết. Về nhà hết. Và cái chính của họ đặt ở trong chùa đó chính là để mà chịu tâm tụng kinh và mình làm phước hồi hướng, nghe hồi hướng cho người chết vậy thôi. À, nhưng mà mình thấy khỏe không? Khỏe, nó khác với Việt Nam mình. À, đó. Dù bên Việt Nam mình có nhà tang lễ đi nữa thì vẫn cứ là có cái gì đó rất là lèo nhèo, rất là cực. Ở trong đám tang không có ai khóc hết, thôi đến thấy ai khóc hết, không có ai khóc cả. Rồi hồi trước á, hồi trước cái phòng xưa ở á, là cái tầng trên của cái nhà tang lễ, tầng trên của nhà tang lễ thì cái chỗ ở của các sư là nằm ở tầng trên, còn cái tầng dưới là hai cái nhà tang lễ sát nhau. Đôi khi là khi nào, hầu như là khi nào thấy có cả hai người nằm dưới, còn lại năm bảy ông sư ngồi nằm ở trên vậy đó, trên tầng ở dưới này thì nhà tang lễ. Thấy khỏe không? Lỡ ai mà ban đêm lỡ mộng du đi xuống nằm chung có, chưa thấy ai nằm chung cả. Chưa. À, như vậy mình thấy cái tang lễ mà đối với người mình ra khỏi Việt Nam cái thôi là mình thấy nhẹ rồi đó, nhẹ nhàng rồi đó. Nhưng mà ở Thái, ở miền Lào thì vẫn còn đang, đó chính là vẫn còn phải để lâu, vẫn còn phải làm phước, làm đồ đủ thứ. Nhưng mà nếu như mình bước qua thêm một bước nữa, cách khoảng 1.5 tiếng đồng hồ nữa, đó chính là Ấn Độ, thì mình thấy là phải ra luôn. Không còn tổ chức tang lễ đồ gì tất lất, không có. À, chết buổi sáng, buổi trưa bỏ lên cái thang á, cái thang mà thang tre mình hay trèo Việt Nam đó, thang đó đó, bỏ lên đó, cuốn vải lại, bỏ lên, cột lại, cột ngay cái thang đó luôn, xong rồi 4 người bỏ trên vai, vác đi đâu, vác ra ngoài bờ sông á, xong rồi kiếm củi chất vào đó, xong rồi đốt, thiêu, hầu hết là thiêu vào buổi tối, à, cũng là buổi tối, tối tối vậy đó, ra ngoài bờ sông á, thiêu. Nhiều xong một cái thì bắt đầu sáng ngày hôm sau, rồi vứt đó về nhà, ngày sáng hôm sau ra tất cả đậy xuống đi xong hết rồi, cũng khỏe chứ hết. Như vậy mình thấy đi càng đi qua về lại cái ngồi cái góc đó mình thấy là càng khỏe, không có cái gì là khó khăn hết, không có cái gì là nặng nề hết á, không có. Nhưng mà mình thì nó hơi nặng nề một chút về cái tang lễ. Ai mà đi hành hương rồi đấy, tự nhiên về cái là thay đổi cái tư tưởng của mình về cái đám tang này, thay đổi tư tưởng đấy. Ba của sư đấy, mẹ của sư là cũng gọi là trưởng họ đó, nhưng mà không nhận làm trưởng họ, nhà nhà ngại cho ông làm trưởng họ đấy, xúi ông là đừng có nhận. Xong rồi bắt đầu cái tất cả cái lễ lược gì ở Huế là càng nhiều nghi lễ nữa. Đứng về lại rồi lại rồi cúi rồi lại rồi sám mỏi hay gì đó, xói cái trán. Cuối cùng rồi sao, rất là cực. Cực đến mức nào, bắt đầu là có quyên góp tiền con cháu mua cái đèn bằng đồng, cái lư bằng đồng, cái bát nhang bằng đồng đặt lên để mà thờ ông tổ ông cố ông sơ gì trên họ ấy. Thờ gì đâu được có mấy bữa, ông nguyện mong cho ông bà cổ sơ tổ ăn hữu gì không biết nữa, cao huyền thất tổ gì đó hộ trì cho con cháu được ăn nên làm ra, được an toàn sức khỏe, làm ăn phát đạt. Nguyện cũng xong xuôi cái ngày hôm sau không biết đâu đi lên mở cửa, lư nhang đồng đèn đồ gì nó bưng đi hết, trộm nó bưng đi hết, ông bà cổ sơ cụ huyền thất tổ gì đâu cũng bắn thấy bảo vệ luôn. Bỏ chạy đâu hết không biết nữa, cả cái lưới trong lưới đó trộm bừng đi hết, trộm bừng đi hết. Mình thấy giờ mình lại cho lắm vào, lại lắm vào đó, là mình thấy là cuộc đời là vậy đó. Sinh để tử, sinh để tử. Nên trong này mình nói là hôm nay thì nhiệt tâm làm, ai mà biết chết ngày mai đâu, không ai có thể điều định được hết, không ai có thể chống lại được hết á, với gì, với đại quân thần chết. Thật sự á, thì một số cái văn hóa thì người ta không có thích nói đến cái chữ chết nào này kia. Vì sao? Tại vì họ muốn một cái mặt nào đó thì nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ á, là về cái sống á, cái cuộc sống đó, là chết chết nên mình cứ nói làm gì, cuộc sống đang vui rồi này kia. Thì thực sự thì cái văn hóa nào á, mà ở trong cái tình trạng gọi là sung túc về vật chất á, thì bắt đầu mới là có cái suy nghĩ lo sợ về sự chết, có cái suy nghĩ là dị ứng với cái chữ chết. Còn mà nếu như mà cái nhóm người nào mà ở trong cái hoàn cảnh hay là ở trong cái tình trạng cuộc sống mà không có sung túc thì sẽ ít quan tâm đến cái chuyện này hơn. Nhưng cả hai cái trường hợp này á, thì đằng sau nó cái nguyên nhân chính vẫn chính là sự lo sợ, tức là lo sợ cái chết, tức là dù giàu hay nghèo thì vẫn cứ là sẽ chết. Nhưng mà chẳng qua nghèo thì cái chết nó là đơn giản hơn, là tại vì không có cái gì để dính mắc thôi. Nhưng còn nếu như mình có nhiều đồ dính mắc thì mình vẫn cứ lo sợ nhiều hơn. Thì một số cái dân tộc, một số đất quốc gia, đất nước thì người ta thích nghe đến, nhưng mà vì sao Phật giáo lại nghĩ đến cái này nhiều, dạy đến cái này nhiều, nói đến cái này nhiều? Thật ra là nó có cái ý nghĩa của nó. Cái ý nghĩa của nó đó là gì? Đó chính là nếu như mình là người có sung túc về vật chất ấy, thì cũng sẽ là một cái bài học nhắc nhở cho chính mình. Một cái bài học nhắc nhở cho chính mình về vấn đề gì? Đó là nhắc nhở mình rằng đừng có mà phóng túng, đừng có mà chủ quan. Cái cuộc sống của mình rồi cũng phải ra đi là sự thật, và điều đó là sự thật. Mình không thể nào điều đình được nó cả. Mình không thể nào mà mình có thể ngăn chặn được nó. Kiểu gì nó vẫn cứ xảy ra. Đúng không? Cho nên mình sẽ làm cái bài học cho mình, để cho mình ấy, là cái lúc mà mình sống trên cuộc sống này này, mình thọ hưởng cuộc sống này này, mình sử dụng cuộc sống này này, mình sống với cha với mẹ với con với cái với mọi người ấy, trong chánh niệm, chứ không có là mông lung, không có buông thả. Tại vì mình sẽ sống cho nó ý nghĩa, sử dụng cho nó có ý nghĩa, ăn cũng có ý nghĩa, nghỉ ngơi cũng có ý nghĩa. Còn đối với người mà thiếu thốn về vật chất thì sao? Thì cũng chính là một bài học nữa, mà một bài học cho mình thấy rằng dù mình sướng hay khổ thì thực sự thế vẫn cứ phải đi đến chỗ chết, ai cũng hề có. Mà mình sống như thế nào để cho an lạc? Chứ đừng có phải là sống mà cũng khổ mà chết cũng phải khổ. Như vậy mình phải cố gắng nhiều hơn để sống cho cái cuộc sống nó có ý nghĩa, cho nó thoải mái, đừng có phí cái công cái sức của mình để sinh ra làm người, đúng không? Như vậy nó cũng là một bài học. Nên cái bài học cốt lõi nhất đó chính là gì? Đó chính là trừ khử được cái lo sợ về cái chết là cái chính. Cái gốc của nó đó là về Phật giáo, đó là mình loại trừ được cái sự sợ, cái lo sợ về sự chết. Là tại vì tất cả mọi cái chết này này, nó chỉ là một cái chuyển kiếp mà thôi, nó chuyển thôi. Vì sao mà lại nói như vậy? Thật ra có rất là nhiều cái ví dụ nói về vấn đề này rồi. Chẳng qua là do cái tham ái của mình á, nó bám víu quá, cho nên thành ra là mình mới dính mắc về hay là lo sợ về cái chết nhiều quá thôi. Bây giờ mình thử ví dụ như thế này ha. Nếu như mình có một cái chiếc xe mà mình dùng mấy chục năm nay rồi, cái đời nó đã xuống cấp, cái đời nó đã cũ, nó đã lỗi thời, mình cứ sửa đi mình sửa lại, mình sửa hoài, mình sửa mãi, mình thay linh kiện này, mình thay linh kiện kia. Rồi bây giờ có một cái loại xe mới, nó mới ra, nó rẻ hơn, nó tốt hơn, nó tiện hơn, thì mình có nên thay hay không? Mình nên thay, mình nên thay. Nhưng mà xe mình cũng cũng thay, nhà đó mình cũng cũng thay, mọi thứ mình cũng cũng thay. Ông chồng mà gặp người vợ mà xấu quá cũng muốn thay luôn, người vợ gặp ông chồng mà không thích ấy, chán quá cũng muốn thay chồng luôn. Điện thoại của mình cũ quá mình có muốn thay không? Cũng muốn thay. Vậy thì vì cái cớ gì mà mình không còn lo sợ về cái chuyện là mình sẽ thay cái cơ thể này để mình có được một cơ thể mới hơn? Vì sao mình ngồi đấy tóc mình bạc rồi ấy, thì mình thấy mấy cái đứa mà nhỏ nhỏ 18, 19 tuổi, 20 tuổi ấy, nó đang công mạnh rồi, nó khỏe, nó trắng, nó trẻo này kia, mình có thích trở lại cái thời gian đó hay không? Thích thích, nhưng mà vẫn cứ giữ cái thân này. À, mình vẫn thích trẻ nhưng mà mình vẫn cứ giữ cái tâm này. Đây chính là cái bất logic của cái tâm con người, tại vì nó dính mắc, nó dính mắc vào cái thân của mình quá nhiều đó, cho nên á, thích thì vẫn thích đó, nhưng mà không bỏ. Thích thì vẫn thích nhưng mà không bỏ, không dám bỏ, sợ sợ với cái chết. Cho nên mình mới thấy rằng khi các sư giảng pháp mà thực mình hay quảng cáo với mọi người đó là chư thiên á, khi họ sinh lên một cái thì họ thuộc thể loài là Upapatika, có nghĩa rằng là cái thể loài chúng sanh mà sinh lên một cái là lớn luôn, chứ không có sinh ra bé rồi lớn lên tập đi tập bò rồi tập chạy, không có. Chư thiên họ sinh lên một cái là họ giống như là con trai con gái 18, 20 tuổi, đôi 10 tuổi vậy đó. Cho nên á, mình sẽ thấy rằng á, là mình có thích cái kiểu đó hay không, hay là mình vừa thích kiểu đó mà mình là vừa còn luyến tiếc cái xác thân cũ kỹ của mình. Dĩ nhiên là con người khi mà người ta còn chấp niệm vào cái thân ấy, thì họ vẫn cứ còn dính bám vào cái thân xác của mình, cho nên luôn luôn là sợ cái chết là vậy đó. Còn nếu như mà mình vượt qua được cái sợ này rồi có phải khỏe không? Bây giờ mình sẽ được cái thân mới thì lo gì, là tại vì sao, tại vì cái tâm nó không thể nào ở một mình được mà nó cần bám chú vào một cái ngũ uẩn nào đó thì nó mới hoạt động được. Ví dụ giống như bây giờ cái thân của mình đây này, mình vào trong phòng cấp cứu một cái, ông bác sĩ ông cho mình một cái liều thuốc thuốc mê làm cái rút xong còn lại cái xác trơ, bác sĩ ông muốn mổ ông muốn xẻ ông muốn cắt chỗ nào mình đâu có biết đâu, không biết nữa. Thì người chết cũng vậy thôi, khi mà không còn cái tâm nữa thì cái xác là cái xác không, nó có cái gì đâu. Cho nên á, cái bài kinh này mới mới làm cho mình tiếp tục một cái điều rằng thật ra cái chết nó không đáng sợ, mà cái quan trọng nhất đó là hiện tại bây giờ nè mình đang làm cái gì, mình làm cái gì ý nghĩa hay không, đúng không? Cho nên quá khứ thì không đi tìm, tương lai thì không nên vọng ước, quá khứ thì tại vì nó đã đoạn tận rồi thì đi tìm làm gì, tương lai thì chưa đến, ước vọng thì cũng như không, đúng không? Nếu như mình đủ phước thì mọi thứ nó đến với mình. Mình thiếu phước thì mình có cầu đến mấy thì cũng bao giờ trúng số. Nhưng mà phước mình có thì mình mua cái lá số cái thôi nó cũng trúng. Hoặc là lên chùa ông thầy ông lì xì đầu năm, không có lì xì tiền, lì xì trong tấm vé số về cũng trúng số. Như vậy thì phước nó tới thì nó cứ hưởng thôi. Cho nên mình có mong có cầu đến mấy thì cũng chịu Quá khứ thì không nên truy tìm, là tại vì sao? Bây giờ truy tìm lại thì được cái gì? Ngay cả các cái bản án này kia 10 năm họ cũng phải bỏ. 10 năm khỏi thì kiện đi, mới đi lên lên trời mà kiện. Bây giờ tòa chả ai xử cho mày đâu, nó hết hàng rồi, hết hàng sử dụng rồi, hết hàng kiện rồi. Đồ ăn đồ uống nó có hàng sử dụng rồi, nó in sẵn ở trên bao bì rồi đó nha. Cho nên cái gì quá khứ là ta bỏ, bỏ bớt cho nó nhẹ. Thì Đức Phật mới dạy rằng là chỉ có cái pháp hiện tại này này, bạch chụp anh nành chạy vô thầm ngành tạch thạ vipassati, là hãy quán niệm, hãy chú trọng, hãy chú tâm vào cái hiện tại này đó nè, hãy chú tâm vào cái hiện tại này. Sẵn nghĩ rằng sẵn cục bằng tăng quyết tha mắt nụ rù và hề không động không rung chuyển, biết vậy thì cứ nên tu tập. Tu tập ở đây có nghĩa rằng là khiến cho mình ở với hiện tại nhiều nhiều đó. Sống với hiện tại nhiều nhiều thì nó sẽ khỏe, nó sẽ tốt cho chính mình, nó sẽ ý nghĩa cho chính mình. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất già hiền bậc an tịnh trầm lặng, hay chưa? Thì cái câu này thường hay người ta thường hay nói đó, sống một ngày mà có cái chánh niệm đó, sống một ngày mà có chánh niệm thì còn hơn là cái người mà sống phóng dật cả trăm năm, hay chưa? Cho nên gọi là đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất già hiền. Nhất có nghĩa là một, già có nghĩa là đêm, hiền có nghĩa là hiền trí. Như vậy xứng gọi tức là xứng đáng để gọi rằng á, là một bậc hiền trí trong một đêm, hiền trí trong một đêm. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói cả trăm năm, thấy chưa? Ý là vậy đó, đừng có le lói gì cả. làm một một đêm ngày đêm không mệt mỏi, nhiệt tâm nhiệt huyết để mà nhìn thấy, thấy được pháp đó, giác ngộ đó, thì cái đó được gọi là bậc trí, bậc an tịnh trầm lặng. Ok chưa? Rồi lớp trưởng đâu rồi, có hỏi gì không? Dạ con đây. Vẫn nghe hả? Dạ nghe chứ sao. Đi Ấn Độ nữa không? Tâm tâm lúc nào cũng muốn đi cho những cái những cái như vậy, nhưng mà có thể khổ hay là không có khả năng. Bây giờ bây giờ là lên kế hoạch đi đi Miến Điện, mà bây giờ nó đang eo ọt đi, không biết Miến Điện bây giờ không có, mà đi ra xuống Miến Điện qua cái để tặng cho một